cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này biệt lập với thế giới bên ngoài. Những người này chắc là từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nên không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Tất nhiên không cảm thấy có gì không đúng. Lục Vô Cửu không có chút cảm xúc nào. Ngược lại cũng vậy. Ví dụ như nàng vừa sinh ra đã được dạy bảo những chuyện này là đáng xấu hổ, cần phải tránh né người khác. Nàng chỉ cần nghe thấy sẽ theo bản năng tránh né. Liên Kiều bỗng nhiên lại cảm thấy đáng sợ. Những người này từ nhỏ đã bị nhốt ở đây không hiểu. Người nhốt bọn họ chẳng lẽ không hiểu sao? Chu gia rốt cuộc muốn làm gì? Lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy. Nghi vấn này đã được giải đáp hoàn toàn khi đến gian thứ tư. Bởi vì gian lồng giam bằng vàng thứ tư này nhốt toàn những nữ nhân đang mang thai. Có người bụng mới hơi nhô lên, có người thì bụng đã rất to, chen chúc nhau, cũng có đến trăm người. Đột nhiên, một người nữ nhân dường như chuyển ra. Lập tức có người kéo nàng ta vào một gian phòng nhỏ bên trong. Cánh cửa của gian phòng tuy đóng chặt, nhưng tiếng kêu thảm thiết của người nữ nhân vẫn truyền ra ngoài. Xé ruột xé gan, nghe mà rợn người. Những nữ nhân mang thai trong phòng cũng sợ hãi. Một lúc sau, một tiếng khóc trẻ con vang dội truyền ra, rồi lại thêm một tiếng nữa. Lại là sinh đôi. Rất nhanh, Khôi Lỗi liền dùng khăn quấn hai đứa trẻ sơ sinh này lại, đưa chúng đến gian lồng giam thứ năm. Liên Kiều và Lục Vô Cửu nấp sau cửa. Khôi Lỗi chỉ độn này cũng không phát hiện ra bọn họ. Bọn họ bèn đi theo vào gian lồng giam thứ năm. Chỉ thấy trong gian lồng giam này có một khối đá giống như trấn sơn linh thạch của Vô Tướng Tông. Đại khái là dùng để đo linh lực. Quả nhiên, Khôi Lỗi đặt đứa trẻ vừa sinh ra lên trên. Linh mạch trên linh thạch liền chậm rãi chuyển động. Cuối cùng lại dừng ở vị trí đoạn thứ bảy. Liên Kiều hít một hơi thật sâu. Bảy đoạn ở người thường không tính là nhiều, mà ở đây một đứa trẻ vừa sinh ra lại có tư chất như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tiếp đó, Khôi Lỗi lại đặt đứa trẻ còn lại trong cặp sinh đôi lên. Nhưng đứa này lại không may mắn như vậy. Linh mạch không hề nhúc nhích. Linh căn khác nhau. Đãi ngộ của cặp sinh đôi cũng khác nhau rất nhiều. Đứa có linh căn cao được đặt vào gian phòng đầu tiên mà bọn họ vừa vào. Đứa có linh căn thấp thì bị bế đi đến gian lồng giam thứ sáu, tùy tiện ném vào trong. Liên Kiều và Lục Vô Cửu nhanh chóng đuổi theo. Chỉ thấy gian lồng giam thứ sáu này nhốt toàn Khôi Lỗi, hơn nữa đủ mọi lứa tuổi. Lẫn lộn. Hơn nữa gian lồng giam thứ sáu và gian lồng giam thứ nhất lại nối liền với nhau. Xem ra, bọn họ vừa đi hết một vòng đời của những người ở đây. Trở về điểm xuất phát, Liên Kiều coi như đã hiểu rõ. Trong lòng bỗng nhiên ngũ vị tạp trần, khó mà diễn tả được. Thì ra địa cung này và sáu gian lồng giam bên trong lại là một trại sản xuất khổng lồ. Chu gia giam cầm một nhóm người sinh con, sau đó phân tầng theo linh căn của những đứa trẻ được sinh ra. Những đứa có linh căn tốt hơn tiếp tục giữ lại nuôi dưỡng, không cho chúng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sau đó để chúng giao hợp với nhau. Những đứa có linh căn không tốt sẽ bị biến thành Khôi Lỗi, dùng để hầu hạ những người khác, cứ như vật tuần hoàn, đời này qua đời khác. Nhìn vẻ mặt thờ ơ và hành vi hoàn toàn không biết xấu hổ của những người này, e rằng đã bị giam cầm mấy đời rồi. Liên Kiều buồn nôn, tại sao Chu gia lại làm như vậy? Vì muốn tạo thân, Lục Vô Cửu nói, linh căn của tu sĩ đến từ huyết mạch được kế thừa. Nói chung huyết mạch càng thâm hậu, linh căn càng tinh khiết. Những người mà Chu gia lựa chọn chắc hẳn đều là những người có linh căn không tồi. Thậm chí còn có cả hậu duệ của rồng, để bọn họ giao phối lẫn nhau. Đại khái là muốn trong thời gian ngắn tạo ra người có linh căn cực kỳ tinh khiết, có thể sánh ngang với thần minh. Những đứa trẻ mọc móng vuốt rồng, đuôi rồng chắc hẳn là sản phẩm của việc cưỡng ép tinh khiết huyết mạch này. Bộ xương nửa người nửa rồng mà chúng ta gặp ở Giang Lăng lúc trước chắc cũng là trốn ra từ đây. Chẳng trách, thứ đó rõ ràng là bán thần, lại bị trọng thương, thậm chí còn bị một đám dân làng G.I.E.C chết. Thực ra là vì nó bị giam cầm ở đây chỉ học được tâm pháp, không biết cách sử dụng. Tâm tư này của Chu gia thật là vừa kín kẽ, vừa độc ác, nhưng mà, Liên Kiều lại nói, trăm đường kín cũng có một đường hở, bán thần này vẫn trốn thoát được. Hơn nữa, nhìn từ vừa rồi, nó có đuôi rồng hoàn chỉnh và sức mạnh bán thần, e rằng đã là thứ thành công nhất được tạo ra trong địa cung này rồi. Lục Vô Cửu lại nhíu mày, chưa chắc. Vừa rồi chẳng phải còn có tiếng rồng ngâm sao? Ở đây ít nhất còn một con bán long khác mà bọn họ tạo ra. Liên Kiều vừa nghe liền gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nếu thả thứ sức mạnh cường đại mà không phân biệt đúng sai này ra ngoài, e rằng cả thiên hạ sẽ đại loạn. Nhưng, con rồng này sẽ trốn ở đâu? 6 gian lồng giam này bọn họ đều đã kiểm tra. Trong địa cung dường như cũng không còn chỗ nào khác. Nàng đang nhìn quanh thì hồ sen ở giữa địa cung đột nhiên vang lên một tiếng ùm. Một đứa trẻ nhỏ rơi xuống. Cách chương.